đôi móng vuốt phá vỡ đạo quang mạnh mẽ đẩy vào, đâm lên vai của Trương Lâm, thiếu chút nữa xé mất hai tay. Máu thịt thối rữa phun ra, phát ra một loại ánh sáng kỳ dị. Ma trảo đáng sợ của tổ vương thái cổ thiếu chút bị ăn mòn, lộ ra vội vàng lôi ra. Đây là quyết đấu sống chết, là hành khúc sinh mệnh, dùng máu chứng minh, dùng thân thể chém giết, dùng đạo oanh tạc. Có thể trở về thành tổ vương thần linh cốc, tự nhiên không phải hạ người ôn hòa. Chân chính phát điên thì các thiên hạ cũng khó tìm ra người áp chế được, thét dài như cuồng ma. Hắn quyết đấu với Trường Lâm rời xuống chiếu dưới, khó có thể chấp nhận, hắn không phải kẻ dưới trướng vô thủy hay sao? Đại đế nhân tộc có thể sống đến bây giờ ư? Một đạo gió lạnh quét tới, Diệp Phàm cầm chiến thương đen đánh tới, vỗ xuống như một đạo tia chớp đen xé tan mọi cản trở. Tổ vương há mồm phun ra một đoá hoa đạo, mở ra bảy cánh, chói mắt xinh đẹp hỏa lệ, chặn đứng chiến thương bảo đen. Diệp Phàm tay trái đánh xuống chiến thương, nắm tay phải như vuốt rồng chói lọi từ biển sâu phá mặt biển đi ra, kéo theo khí huyết hoàng kim ngập trời đánh vào đầu của tổ vương. Một tiếng vang nặng nề phát ra, thần linh cốc chấn động mạnh, nếu không có trận văn tiền thiền thì đã sớm sụp đổ từ lâu. Đây là một lần quyết đấu thần thể, móng vuốt tổ vương chợt lóe, đạo văn màu tràn máu, sau đó bắt đầu rách nát, máu thịt bong ra, tiệm đó là xương cốt đứt vỡ. Cuối cùng cánh tay của tổ vương không cản nổi khí huyết hoàng kim như biển, nổ tung, xương trắng máu đỏ bắn ra, nhìn mà kỳ người. Trên người của hắn bùng lên hào quang, phát ra thiên âm ù ù, từng mảnh đạo ngân vọt lên như một vị cổ thần giống lên, đình tài nhức óc. Diệp Phàm tránh né, hắn không cảm ngộ thần tắc của thánh nhân, cũng không có pháp lực cấp số đó. Loại đạo quang cùng thần tắc không gì sánh bằng này là chí mạng đối với hắn. Hắn lại nhắm sang phía khác, chiến thường quét ngang, thân thể thánh nhân có ai cản nổi, quét qua là một mảnh pháp bảo, phi kiếm, bí thuật đều không chịu nổi, dùng sức đẻ chết. Máu tươi đầm đìa bắn ra tứ tung, đây là cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Cùng lúc ấy, Nguyên Thiên Sư đời thứ năm đang đánh với tổ vương thái cổ, chiếm cứ thượng phong, thỉnh thoảng bắn ra một chuỗi ma huyết nhuộm đỏ mặt đất. Trường Đầm phát cuồng, không còn nhiều sinh mệnh, đến khi trời sáng thì hắn sẽ hóa thành tro bụi, vĩnh viễn biến mất. Thần cốc cùng với núi non bốn phía đều nhuộm lòng khí, tất cả nguyên thiên cổ đạo văn lạc đều là hiện ra, sáng như ban ngày, đan vào văn lạc che đậy bầu trời. Hắn nhìn được trời trợ giúp, tuy rằng toàn thân lông đỏ, bộ mặt dữ tợn, nhưng lại lưu truyền ra ký tức thần linh, toàn thân sáng chói. Cấm tiền lục phong, không có thạch nguyên cũng không có thạch bì, dùng hai tay diễn hóa áo nghĩa hợp đạo, bùng lên một mảnh ánh sáng quét qua. Toàn bộ các loại đạo tắc, thần lực vô tận của tổ vương thái cổ bị giam, đảo ngược, khiến hắn bị cắn trả, thét to một tiếng bắn ngược ra ngoài. Ầm một tiếng, Nguyên Thiên Sư đời thứ năm tiến lên, đạp ra một cước, thiếu chút nữa đánh tan tổ vương kia, đã bay lên cao phun đầy máu, nát mười mấy khối xương cốt. Đêm trăng thề đường, trên đỉnh núi xa xa, một minh nhân áo trắng thổi sáo, âm phủ sâu kín như khóc, buồn bã mà tuyệt mỹ. Trong mắt nàng ngần ngấn lệ, thổi ra một khúc thiên âm, tìm như đào cắt, ruột gan đứt đoạn. Dường gì, đây là một đêm cuối cùng mà nàng nhìn thấy Trương Lâm, một lần cuối cùng thưởng thức phong thái ngạo nghễ thiên hạ của hắn. Qua một đêm này, khi bình minh đến, thì tất cả sẽ thành mây khói, không bao giờ gặp lại được nữa. Nàng si ngốc mà nhìn, tiếng sao yếu ớt cắt qua trời đêm lạnh lùng, lượn lờ khắp chiến trường như khóc như nói. Mơ hồ nàng như gặp lại Trương Lâm, anh khí bức người vạn năm trước đây. Ngày hắn trở thành Nguyên Thiên Sư, các thánh địa đều là triều bái. Đánh cược thần thành, đại chiến cổ quặng, đội trời vùng cấm, độc chiến kẻ địch khắp trốn, oai hùng như đi vào cảnh không người. Chợp mắt tất cả thành không, một đời kỳ nhân tuổi già xảy ra, điểm xấu, không còn khôi phục oai hùng ngày xưa. Hôm nay, hắn lớn tuổi điểm xấu, nửa người nửa ma, toàn thân lồng đỏ, nhưng cổ ngạo mạn còn đó, muốn dốc hết một phần sức cuối cùng, trấn áp thần linh cốc, cho nhân tộc một khối bình yên. Trận chiến cuối cùng, hắn theo gió biến mất, đây là cuộc đời của Nguyên Thiên Sư. Dường gì nước mắt xóa nhòa, sao ngọc đặt trên môi thổn thức thành khúc, trôi giữa trời đêm về phía xa xôi. Trường Đầm điền cuồng thét dài, lông đỏ máu tung bay, dù không còn anh khí bức người, oai hùng hào khí như năm đó, hôm nay chỉ còn lại xấu xí, nhưng vẫn anh hùng khí khái như thế. Nguyên Thiên Thần Thuật ở trong tay của hắn không chỉ tìm nguyên mở thạch thuật, ngay là công thức, công phạt thánh thức, đại chiến tổ vương dùng thượng phong tuyệt đối là trấn áp. Phốc một tiếng, trong cốc toàn đà văn lạc, hòa lẫn nhau, hắn trở thành vị thần bất hủ trung tâm, ra tay như điện đánh trúng, nát bét nửa người tổ vương thái cổ. Tổ vương thái cổ kia rít gào,

Diệp Phàm đương trường muốn vận dụng thôn tiền ma quán, nhưng bị Trường Lâm ngăn cản, âm thầm cảnh báo. Muốn để người đời cho rằng ta nghe theo pháp chỉ Vô Thủy Đại Đế đến đây trấn áp Thần Linh Cốc, trấn nhiếp vạn tộc, đừng vọng động dùng thôn thiền mà quán. Bằng không, sau này khó mà xóa bỏ được ký tức độc nhân đại đế. Đến lúc này, không cần nói lời thừa nữa, chỉ có thể dùng sinh mệnh soạn cốc nhạc chiến đấu, chỉ có huyết chiến đến cùng mà thôi. Diệp Phàm đội chiếc chuông không đầy đủ, cầm chiếc chiến thương màu đen, chém giết ở khắp nơi, khiến ai trông thấy đều cũng phải kinh sợ. Kinh sợ bởi chiến lược của hắn dường như không bao giờ cạn. Hắn cầm chiến thương bảo đèn chém giết khắp nơi trong Thần Linh Cốc như đi vào chỗ không người. Mũi thương quét qua là một mảnh lớn, màu đèn lóe lên, 6-7 chiếc đầu nhuộm máu bay lên, kèm theo vẻ mặt không cam lòng hoảng sợ, thi thể không đầu ngã xuống vũng máu. Diệp Phàm quét ngang khắp nơi, mũi thương đánh ra như cắt cỏ, một sinh linh cổ bị chém eo, máu phun đỏ mặt đất, thi thể phủ kín con đường phía trước. Nơi hắn đi qua không thể chống đỡ. Chiến quét khắp nơi và máu tươi chảy tràn thành dòng, dưới chân toàn là thi cốt. Các tử thần cũng cực kỳ đáng sợ, chủ yếu là thân thể bọn họ rất vững chắc, không yếu hơn thánh xác. Bởi vì bọn họ là bộ hạ ngày xưa của Bất Tử Thiên Hoàng, từng là một đám thần tướng, dù đã năm tháng xa xưa, bọn họ vẫn không hề yếu đi. Các loại binh khí, cổ bảo đáng tới, đánh lên người bọn họ, khó mà vạch ra vết thương, cực kỳ khủng bố. Bọn họ như dòng thác kim loại, căn bản không thể cản nổi. Một người đủ để quét ngang ngàn quân. Từ xưa đến nay, Vương Tộc Thái Cổ vẫn ở tít trên cao, đứng trên thiên hạ nhìn xuống đất bằng, chưa từng bị người ta đánh tới như thế. Hôm nay, đánh tới trời trăng không ánh sáng, quỷ khóc thần gào, Thần Linh Cốc sắp hóa thành quỷ cốc, khắp nơi là tử thi, gió tanh mưa máu vô tận. Nhân tộc lần đầu tiên bước vào nơi này, tiến vào chinh phạt, khiến cho biến động khủng bố. Bên kia, Trường Đầm thét dài, ngạo nghễ đứng đó, chiến ý sôi trào để ép Tổ Vương Thái Cổ sắp chém giết hắn. Tổ Vương kia tung ra một chiều mạnh nhất, 49 đôi cánh vỗ lên, luân âm đại đạo không dứt, sau lưng xuất hiện Thần Đình Bất Hổ. Ánh sáng chói mắt bùng lên, xuất hiện từng đạo thần hoàn vờn quanh, vỗ cánh, đồng bộ động tác với thần linh, đánh thẳng tới phía trước. Xuyên qua vũ trụ hồng hoang, cô đọng thiên địa huyền hoàng, khai thiên lập địa, đạo chi thủy, thần chi tắc, toàn lực chém tới. Định mạch hóa cản khôn. Trường Lâm đối mặt với công pháp tuyệt thế của Tổ Vương Thái Cổ vẫn vận dụng cổ thuật trong Nguyên Thiên Thư. Từng đạo thần quang không ngừng trút xuống từ khe hở, như tơ như lũ, hóa thành từng đạo ánh sáng như hoa, truyền thấu mọi thứ, chọc thủng hư không cuốn chặt phía trước. Đây là thuật định núi non long mạch, có thể trói trời trăng ngân hà, thay trời đổi đất, hôm nay trở thành thần tắc sát sinh. Tổ Vương Thái Cổ bị trói cánh, thần linh hiện lên sau lưng cũng bị khóa chặt như bị cố định trong luyện ngục. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Thân thể của hắn bị xé rách, tựa như có xích sắt đang cuốn lấy, kéo chặt, đứt rời. Trường Lâm như đã hợp đạo, lật tay đánh xuống thần quang vô tận, đại đạo bùng nổ, ầm ầm giáng xuống cực kỳ khủng khiếp. Tổ Vương kia bị thiên đạo thần liền cắt nát, nguyên thần bay ra, muốn đoạt đạo khu, lại bị đạo mình ầm ầm đánh thành phân bụi. Nhưng cùng lúc ấy, Nguyên Thiên Sư cũng bị thương nặng, gần như bị xé thành hai nửa. Một vị tổ vương già yếu hết chỗ nói xuất hiện, xé mất nửa người của hắn. Một vị tổ vương cuối cùng trong Thần Linh Cốc hiện thân, hắn vẫn ngủ say đến nay mới thức tỉnh, phá tan thần nguyên mà đi ra. Hắn không có tóc, da đầy nếp nhăn, hiển nhiên là thọ nguyên đã cạn hết, đến mức đèn cạn dầu. Nhưng lúc cực kỳ hùng mạnh này, khủng bố đến cực điểm lại hiện ra. Đó là tổ vương thời của Thần Linh Cốc. Trường Lâm toàn thân đầy máu tươi, lông đỏ trên người cũng bị nhuộm đỏ. Nhưng hắn vẫn rất trấn tĩnh, không đối lại nửa người, lặng lặng đối mặt phía trước. Trường Lâm, trên vách núi, Dương Di đẩy nước mắt, Nguyên Thiên Sư oai hùng vẫn hiền ngang như trước. Tổ sư, Diệp Phàm tiến lên muốn ra tay. Trường Lâm cản lại nói, 81 cây cờ có thể hủy thiên diệt địa một lần, người tự quyết định khi nào sử dụng, nhưng mà lấy ra chúng nó sẽ nhanh chóng hủy hoại, không thể để được đâu. Nói xong những câu này, hắn ung dung đối mặt nhìn thẳng tổ vương xa xưa nhất phía trước. Một đêm sắp qua, vầng trăng ngã về phía tây, đã không còn nhiều thời gian. Trường Đầm nhìn trời, nhìn lại bên này, không còn nói gì nữa, xoay người nhìn về phía vách núi xa xa, nơi đó có một bóng hình xinh đẹp. Bình minh phủ xuống, không còn nhiều thời gian, hắn sắp phải biến mất. Trường Lâm! Dương Dị khóc lớn, mặc kệ mọi chuyện lao tới nhào vào lòng Trường Lâm, mặc cho máu loãng nhuộm bẩn quần áo trắng của nàng, ôm thật chặt không muốn buông tay. Sợ chỉ trong khoảnh khắc là hắn sẽ biến mất. Nghe ta, phải sống cho tốt,

khiến cho rất nhiều cổ tộc hít một hơi lạnh, trong lòng run sợ. Sóng ngầm mãnh liệt, khắp bắc vực không bình tĩnh, chỉ có nhân tộc kích động sôi trào, thủ hạ Phù Thủy Đại Đế ra tay, tác động lòng người vô cùng lớn. Ảnh hưởng trận chiến này quá lớn, tất cả chủng tộc thái cổ đều hoảng sợ, thần linh cốc hùng mạnh như thế còn bị tiêu diệt, còn ai mà không sợ cơ chứ? Diệp Phàm nghe những tin tức này liền vui mừng. Trường Đầm không chết uổng phí một đời, một trận chiến trấn áp bắc vực, khắp nơi e ngại. Hắn cũng không chậm trễ, chạy về nơi chôn thân, rút đi chân thân. Lục Trường lo lắng tiến vào Tử Sơn quá nguy hiểm. Trước khi đi, hắn để lại thân thể cùng một đoạn nguyên thần, để lại hy vọng sống lại cho mình. Ngọn núi yên tĩnh vô cùng, không một ngọn cỏ, không một âm thanh. Diệp Phàm đào mặt đất phẳng thẳng xuống dưới mấy ngàn thước, lập tức biến sắc mặt. Đã từng có người đến đây. Hắn liền nóng nảy, đây là đạo khu của hắn, làm hắn căn bản là chứng đạo, không thể thừa nhận một chút sơ suất là ai đến nơi này rồi. Đến khi đi vào chỗ sâu nhất trong lòng đất, hắn thấy được một cái hang lớn tự nhiên mà thành. Diệp Phàm tự muốn nổ phổi mà mắng. Tên đoạn đức chó chết kia. Tên bập bạp thất đức kia không có ở đây, nếu không thì hắn đã không ngại trèo lên làm bào cát mà đánh, làm cô hồn đóa thân thành mà một trận. Ta là một nhà khảo cổ vĩ đại. Bây giờ, bản thân ở trong hàng đá chỉ có một hàng chữ đó, tất cả trận văn quyền thiền do Diệp Phàm bày ra đều bị tàn rã. Đoạn mập mạp. Diệp Phàm hận đến ngứa răng, tên khốn kia hiện giờ đang ở đâu, làm sao mà tìm được. Hắn rời khỏi đời này, dùng cải thiên hoán địa đại pháp khiến thân thể này trẻ tuổi, sau đó đi tới thánh trì nhân tộc, mà hắn mãnh liệt muốn biết một tháng mất tích đã xảy ra những chuyện gì. Không biết thì thôi, vừa biết liền nhảy dựng cả lên. Tên đoạn mập mạp này đúng là miệng rộng, thiên hoàng tử bị gọi là trứng chim, nguyền cổ bị chửi là dừa hấu, chửi bắn gây chuyện khắp nơi, tuyên bố muốn đại quyết chiến, nhưng mỗi lần đều chạy lướt qua người của kẻ địch, mãi không chịu ra trận. Một tháng qua, tên mập khốn kiếp này khiêu khích gây chuyện khắp nơi, ngay cả thần linh cốc cũng bị mắng chửi, bộ dạng là địch với thế gian, khí thế có tà vô địch. Hắn không bị người ta chém, vẫn sống khỏe ra thì coi như là có buồn sự. Hơn một tháng qua, thanh thể nhân tộc nổi bật vô cùng. Nếu không phải có chuyện thần linh cốc bị tiêu diệt, tuyệt đối sẽ luôn được nhắc tới hắn. Diệp Phàm hết chỗ nói, tuy rằng đoạn đức chọc mấy người kia cũng là những kẻ hắn muốn giết thật, nhưng tên khốn này đúng là thiếu đạo đức mà. Hắn đuổi thẳng một đường do tìm tung tích, nhanh chóng đoạt đại chân thân của mình, nhưng tên khốn này dường như gần đây chuốc thủ quá nhiều nơi, có chút nguy hiểm nên đã trốn đi, khó mà bắt được tận tay. Trong nửa tháng tiếp theo, bắc vực đại loạn, các tộc đều có chút cân nhắc, âm thầm kiểm chứng sự thật, muốn làm rõ chân tướng sự việc. Huyết Hoàng Sơn, Thần Tàm Lĩnh, Hỏa Lân Động, những nơi này đều xuất hiện cổ hoàng, có cổ binh hoàng giả, thậm chí nội tình khác hay không thì khó mà nói rõ. Ngay cả bọn họ cũng phải kinh sợ, điều tra khắp nơi. Đại đế cổ còn sống hay không, trở thành tâm bệnh của tất cả cổ tộc. Theo lý mà nói, không nên sống trên thế gian, nhưng trận chiến này quá dọa người. Vì sao lại như thế? Tổ vương thái cổ đầm bầm suy nghĩ mọi chuyện thật lâu không nói gì. Trong những năm thái cổ, đại địa man hoang cổ mộc che trời, dị thú hoành hành, giữa các tộc thường xảy ra đại chiến, nhưng ít có nghiền nát như thế. Trong một đêm, thần linh cốc toàn diệt. Trong tháng tiếp theo, bắc vực vẫn là một mảnh phức tạp hỗn loạn, không ai dám có động tác lớn, tất cả đều sợ chạm đến điểm mấu chốt. Suốt cuộc, mấy đại cổ hoàng tộc thương lượng với nhau, phát ra thông cáo đầu tiên. Đó là chứng đạo thành tiên là mục đích cuối cùng của tu sĩ, không cần phải tương tàn trên con đường này. Tin tức này vừa truyền ra, ngữ khí các tộc thái cổ mềm đi không ít, dường như không còn ở tít trên cao, muốn ở chung hòa thuận với nhân tộc. Bất luận là thái cổ hoàng hay là đại đế nhân tộc đời sau đều từng nói qua, vạn vật tương sinh tương khắc, các tộc sinh sản đều có đạo lý tồn tại, trời cao đối xử ngang bằng với nhau. Có người thái cổ hoàng tộc nói ra những lời này, khiến cho thiên hạ chấn động, bọn họ đổi thái độ cứng ngắc rồi sao? Thật sự muốn ở chung hòa bình với nhân tộc sao? Có giáo chủ nhân tộc biết được, mơ hồ đoán được ý đồ cùng kiêng kỵ của cổ tộc, nhanh chóng đáp lại, nói rằng một đời vạn cổ khó gặp sắp tiến đến, để cho thời đại thịnh thế tiến đến, mà không phải loạn thế đáng sợ. Trong thời gian tiếp theo, loạn cục ở Bắc Vực hòa hoãn hơn rất nhiều, bất luận nhân tộc hay các tộc thái cổ đều âm thầm thở phào một hơi. Trong thời gian này, khắp nơi đều là thử, thông qua một ít trường đạp đặc biệt mà truyền ra tín hiệu, có nhiều vấn đề đều mang tính bấu chốt. Cuối cùng, như đã đạt thành ăn ý, các tộc thái cổ không ai nói tới trừng phạt, đánh hạ đình dược, lòng khí, lòng tủy nữa.